Chương 800, hoang gia trẻ con miệng còn hôi sữa. Nguyên lai gọi điện thoại tới cũng không phải là Hạ Nhược Phi cho là Triệu Dũng Quân, mà là Lưu Chiết. Lưu Chiết cũng coi là một tiểu nhị thay mặt, ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi vẫn là tương đối ăn được mở. Phụ thân hắn là tỉnh quốc tư ủy lãnh đạo, lần trước đào nguyên công ty mua hành lực tòa nhà đổ sộ một nửa quyền tài sản, liền gặp quốc tư ủy phụ trách chuyện này một cái nhỏ khoa trưởng làm khó dễ, vẫn là Lưu Chiết ra mặt hỗ trợ giải quyết. Hơn nữa Lưu Chiết tính cách cũng vẫn tính là tương đối hợp Hạ Nhược Phi khẩu vị, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng hắn bình thường cũng đều có liên hệ, tuy nhờ cơ tụ họp một chút uống cái rượu cũng là có, quan hệ cá nhân toán là không tệ. Bên đầu điện thoại kia Lưu Chiết tựa hồ có hơi do dự, hắn hỏi nói, Hạ ca, hôm nay có rảnh không, ta có chút sự tình tìm ngươi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức nói, hôm nay a ta e sợ không có thời gian, mấy người bằng hưu đến Tam Sơn, ta yêu cầu tiếp đón một hồi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cười hỏi nói, Lưu Chiết, tìm ta có chuyện gì trong điện thoại không tiện nói sao? Ổ cái kia Hạ ca ngươi chờ một chút. Lưu Chiết nói, khoảng cách Lăng Ký vốn riêng món ăn chỗ không xa, có một nhà Thanh Hòa trà lâu, Lưu Chiết lúc này đang ở trà lâu một cái ghế lô bên trong. Trừ hắn ra, còn có ba cái tuổi tác cùng hắn xấp xỉ người trẻ tuổi. Trong đó một cái tuổi tác hơi lớn một ít, bất quá cũng là 30 xuất đầu, mặt khác một nam một nữ đều là 25-26 dáng vẻ. Năm người mặc màu đen đầu máy giả kín, tóc trọn nhuộm vài sợi màu vàng, mang màu bạc đinh hai, nữ cũng là một đầu hoàng bao, hơn nữa trang hóa được cũng rất đậm. Đặc biệt là cái kia đỏ thâm môi, làm cho người ta một loại cái miệng lớn như chậu máu cảm giác, rõ ràng lớn vẫn tính thanh tú, thế nhưng như thế một hóa trang rõ ràng có một loại bất luân bất loại cảm giác. Lưu Chiết nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, bưng bít mịt rổ phồn, đối với ba người trong đó duy nhất một cái mặc giả trang phục vẫn tính bình thường cái kia 30 ra mặt nam nhân nói, dù nơi, Hạ ca nói hắn hôm nay có một xã giao. Sợ là không có thời gian. Lưu Chiết trong lòng là có chút chẳng án, nhưng lại không thể không cùng ba người này hư cho rằng rán. Ba người đều đến từ Kinh Thành. Cái này 30 xuất đầu, bị Lưu Chiết gọi là ruộng nơi người tên là Điền Tiểu Quân, chính là nước Hoa chi phí ủy một tên phó trưởng phòng. Tuy nói kinh quan đến tới chỗ trên có thiên nhiên uy thế, bất quá Điền Tiểu Quân cũng chỉ là một tên cấp phó cán bộ, cùng phụ thân của Lưu Chiết chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Lại nói 30 ra mặt phó sử tại địa phương trên có thể là phi thường có ngọn chính trị minh tinh, thế nhưng ở các bộ và ủy ban trung ương kỳ thực cũng chuyện như vậy đây, nhanh hơn này cũng có khối người, đặc biệt là ở đoàn hệ thống bên trong, hơn 30 cán bộ cấp sở nhiều không kể xiết. Nhưng La Điền Tiểu Quân nhưng không như thế, hắn chẳng những là quốc tư ủy cấp phó cán bộ, xem như là Đông Nam tỉnh quốc tư ủy thượng cấp trực quản, hơn nữa cha của hắn vẫn là ở xây bộ một tên cục trưởng. Hơn nữa chính là từ Đông Nam tỉnh lên trước đi lên, đã từng làm qua Lưu Chiết phụ thân thượng cấp. Vì lẽ đó Điền Tiểu Quân đi tới Tam Sơn, tìm được Lưu Chiết, hắn cũng không thể không ra mặt hỗ trợ. Cho tới còn lại cái kia một nam một nữ, đều không phải là người bên trong thể chế. Nam cùng Hạ Nhược Phi vẫn là bạn gia, tên là Mùa Hè Chiết, năm nay mới 24 tuổi, cái kia hóa thành nùng trang nữ hải tên là Trung Tử Hân. Hai người cùng Điền Tiểu Quân tình huống gần như, phụ thân đều là bộ vị điều khiển cục cấp cán bộ. Tuy rằng bọn họ đều không có cùng Lưu Chiết cụ thể nói rõ, thế nhưng Lưu Chiết đã đoán được cái sắp xỉ, ba người này phải là chạy đảo nguyên công ty đi. Vì lẽ đó hôm nay Điền Tiểu Quân vừa đến đã hỏi thăm đảo nguyên công ty tình huống, đặc biệt là Hạ Nhược Phi tình huống, làm Lưu Chiết không cẩn thận nói lộ ra miệng, bị bọn họ biết Hạ Nhược Phi cùng hắn quan hệ cũng không tệ thời điểm. Điền Tiểu Quân ngay lập tức sẽ để Lưu Chiết đem Hạ Nhược Phi hẹn đi ra. Lưu Chiết ở Tam Sơn tin tức vẫn là tương đối linh thông, Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty lực lượng mới xuất hiện, Ngọc Cơ Cao đột nhiên xuất hiện hầu như để đảo nguyên công ty tên tuổi một hồi ngay ở toàn quốc vang dội, ở rất nhiều người trong mắt cái này không thể nghi ngờ thành một tảng mỡ dày. Ở Tam Sơn trong phạm vi, dám đánh đảo nguyên công ty chủ ý cũng không có nhiều người. Bởi vì có năng lực này người trên căn bản đều biết Hạ Nhược Phi là Tống Vi bảo hộ, còn cái kia chút không có tư cách biết chuyện này người, cũng trên căn bản không dấy lên được bao nhiêu sóng gió. Làm sao địa đầu xà không dám manh động, qua sông rồng cũng không biết dũng cảm địa vọt vào. Điền Tiểu Quân nghe nói Hạ Nhược Phi cự tuyệt gặp mặt, không nhịn được hơi nhướng mày, nói, ngươi hỏi hắn ở nơi nào xã giao chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt uống rượu cần người đa tài thú vị mà chuyện này Lưu Chiết không khỏi vô cùng khó xử. Điền Tiểu Quân khẽ như mày, hỏi nói, làm sao vậy, có vấn đề gì không ta hỏi một chút đi. Lưu Chiết bất đắc dĩ nói nói. Hắn không muốn đắc tội Điền Tiểu Quân, đồng thời Hạ Nhược Phi vẫn còn ở điện thoại cái kia hạng nhất, vì lẽ đó hắn cũng không thể trì hoãn quá lâu. Lấy tay từ mịt rổ phổn trên lấy xuống phía sau, Lưu Chiết làm bộ ung dung cười cười, hỏi nói, Hạ ca, buổi tối ở nơi nào xã giao đây, ta cũng lại đây kính chén rượu thôi. Hạ Nhược Phi cảm thấy có một chút chút ngoài ý muốn, chính mình ý cự tuyệt đã rất rõ ràng, Lưu Chiết không giống như là như thế không hiểu chuyện người. A hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Lưu Chiết khả năng có cái gì khó nói chi ẩn, hơi do dự một chút phía sau nói nói, ta đêm nay ở Lăng Ký vốn riêng món ăn mời tiệc khách khứa khá. Quan trọng, nếu như chuyện của ngươi không nóng nảy lời, chúng ta quá hai ngày trò chuyện tiếp, có thể không trực tiếp từ chối hiển nhiên có chút không có tình người, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là đem chính mình buổi tối mời khách địa phương nói cho Lưu Chiết, nhưng cũng đồng thời nói cho hắn biết đêm nay khách nhân tương đối trọng yếu, này kỳ thực chính là ý từ chối. Lưu Chiết cười một cái nói nói, ta biết rồi, cảm tạ Hạ ca cúp điện thoại phía sau. Hạ Nhược Phi mới nhìn đến Triệu Dung Quân đã dùng tin nhắn trở về một cái ok vẻ mặt. Lăng Thanh Tuyết đứng ở cửa bao xương, hỏi nói, Nhược Phi, ngươi buổi tối có sự tình. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, không có gì, một người bạn tìm ta có việc đây, ta để hắn quá hai ngày hơn nữa ngươi đi nhà bếp dặn dò một tiếng đi, Triệu đại ca bọn họ đã ở trên đường. Tốt, vậy ta hãy đi trước. Lăng Thanh Tuyết hướng Hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp, lúc này mới xoay người hướng về ngoài phòng khách đi đến. Thanh Hỏa trà lâu, Điền Tiểu Quân gặp Lưu Chiết cúp điện thoại, ngay lập tức sẽ hỏi nói, hắn nói địa phương sao. Lưu Chiết do dự một chút nói nói, dù nơi, Hạ ca nói hắn hôm nay mời tiệc khách khứa khá quan trọng, e sợ ngươi nói cho ta biết địa phương là được rồi. Điền Tiểu Quân hơi không kiên nhẫn no ý nói, Tam Sơn loại địa phương nhỏ này, có thể có nhiều khách nhân trọng yếu. Trung Tử Hân cũng một bên cầm cái gương nhỏ bổ trang, một bên bật cười một tiếng nói nói, chỉ là một công ty nhỏ cầu. Chủ nhỏ mà thôi, e sợ phía dưới một cái khoa trưởng dưới cái nhìn của hắn đều là khách khứa khá quan trọng đi. Mùa hè Chiết nghe vậy cũng không kiêng kỵ mà bắt đầu cười lớn. Lưu Chiết trong lòng có chút chán ngán, Trung Tử Hân cùng mùa hè Chiết này hai cái đồ ngốc trước tiên không nói, ngươi Điền Tiểu Quân có cái gì tốt xem thường. Tam Sơn chính ngươi đều là trên Tam Sơn song cấp 3 mới đi, nếu không phải là ngươi có một tốt cha, có thể ở còn trẻ như vậy tiểu làm lên bộ ủy phó trưởng phòng hơn nữa, xem thường Tam Sơn cái này địa phương nhỏ, vậy tại sao Ngọc Cơ Cao phát hỏa phía sau, mấy người các ngươi như là nghe thấy được mùi tanh mèo giống như, hùng hục liền chạy. Tới lập dị Lưu Chiết oán thầm tự nhiên là không dám biểu lộ ra, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói, Hạ ca nói buổi tối ở Lăng Ký vốn riêng món ăn dẫn chúng ta qua đi. Điền Tiểu Quân nghe vậy trực tiếp đứng dậy, nắm lên trên bàn túi sách nói nói. Điền Tiểu Quân hết sức dứt khoát, mà Lưu Chiết cũng đã bỏ đi khuyên bảo. Liên quan với Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi quan hệ không tệ sự tình, hắn đã sớm nói cho Điền Tiểu Quân, thế nhưng Điền Tiểu Quân nhưng không coi là việc to ta tờ. Nếu như Hạ Nhược Phi là theo Tống Khải Minh quan hệ rất gần, phỏng chừng Điền Tiểu Quân còn sẽ có kiêng dè. Thế nhưng Tống Vi nói cho cùng chỉ là Tống Khải Minh con gái, bản thân nàng nhất định là có thể mượn được thế, bất quá cụ thể đến Hạ Nhược Phi vậy coi như không nhất định. Chí ít cho là mình là hơn người một bậc kinh quan Điền Tiểu Quân, là không có để ý điều này. Vì lẽ đó Lưu Chiết cũng chỉ có thể theo hắn đi, hắn bây giờ muốn đúng là có thể hay không lén lút đem tình huống cùng Hạ Nhược Phi thông báo một chút, thứ nhất là để Hạ Nhược Phi kịp chuẩn bị, thứ hai cũng là giải thích mình một chút nỗi khổ tâm trong lòng, miễn cho Hạ Nhược Phi ghi hận chính mình. Trở lên xe phía sau, ngồi ở ghế cạnh tài xế Lưu Chiết vẫn ở thao túng điện thoại di động. Điền Tiểu Quân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có can thiệp. Hắn biết Lưu Chiết có thể sẽ cho Hạ Nhược Phi báo tin, nhưng hắn vẫn căn bản liền không để ý. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, để Hạ Nhược Phi sớm biết mấy người mình thân phận, đối với kế tiếp đàm phán còn càng mới có lợi. Thân phận thứ này, tự mình nói đi ra tựa hồ đều là không có có người khác nói ra đến như vậy có lực uy hiếp. Điền Tiểu Quân chẳng nhưng không có can thiệp Lưu Chiết, hơn nữa còn trực tiếp ở trong xe liền lấm lấm liệt liệt địa nói tới Đảo Nguyên công ty sự tình. Hắn ngồi một mình ở xe thương vụ bên trong một loạt thư thích nhất chỗ ngồi, Trung Tử Hân cùng mùa hè Chiết đều ngoan ngoãn ngồi ở hàng sau tòa. Điền Tiểu Quân nói nói, một lúc gặp mặt phía sau, lấy nhỏ Chiết làm chủ, ta dù sao cũng là người bên trong thể chế, không tiện ra cái này mặt. Mùa hè Chiết cười hì hì nói nói, rõ ràng Điền Thiếu, này loại kẻ giàu sổi phỏng chừng chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội, một lúc đừng làm cho sợ choáng váng ha ha. Trung Tử Hân cũng tiểu tích tích nói, Điền thiếu không phải đã nói rồi sao, trên khí thế chúng ta muốn lớn tiếng dọa người, cái này kẻ giàu sổi tuy rằng không có thế lực nào, nhưng làm được đồ vật cũng không tệ lắm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mà chúng ta không đến, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Điền tiểu quân gật đầu nói, Tử Hân nói không sai, chỉ cần lần này thuận lợi, hồi kinh phía sau ta đem cổ phần chia một ít đi ra ngoài, sau đó an vị ở nhà kiếm nhiều tiền đi, tại sao phải phân đi ra mùa hè chết hỏi. Điền tiểu quân quay đầu lại cho hắn một cái bạo lật, nói, phí lời, chỉ bằng chúng ta mấy cái có thể giữ được cổ phần sao, kinh thành nước sâu bao nhiêu người không biết, lúc này là chúng ta số may, phía trên trong vòng mấy vị kia cũng không có chú ý tới nhà này công ty nhỏ, đến thời điểm chúng ta chủ động dựa vào đi, chia lại một chút cổ phần đi ra, chẳng những có thể bảo vệ phát tài con đường, mà lại nói bất định còn có thể trà trộn vào trong cái vòng kia. Nói đến đây Điền tiểu quân cũng không khỏi lộ ra một tia say mê vẻ, mà mùa hè chết cùng Trung Tử Hân đồng dạng cũng là như vậy, trên mặt tràn đầy chờ mong. Đỉnh cấp công tử bột vòng tròn, ở tại bọn hắn những này bên trong không lưu thu tiểu nhị thay trong mắt, đó nhất định chính là thánh địa một dạng làm người ngóng trông. Điền tiểu quân đám người không biết, bọn họ chuẩn bị tới cửa đi đàm phán kẻ giàu sổi, nhưng là có thể cùng đỉnh cấp công tử bột trong vòng các đại lao xưng huynh gọi đệ nhân vật. Điều này cũng không có thể quái Điền tiểu quân bọn họ tin tức bế tắc. Kinh thành vòng tròn liền là như thế, ngươi là trong cái vòng này người, vậy có chút tin tức một cách tự nhiên sẽ bị biết, mà giống Điền tiểu quân bọn họ những này căn bản không tư cách bước lên trong cái vòng kia người, nhưng là hoàn toàn không có cách nào nắm giữ tin tức, dù cho chỉ là Tống Duệ bọn họ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đối với Điền tiểu quân bọn họ mà nói, đều là vô cùng cao cấp, phi thường đáng giá khoác lác tin tức. Thanh Hỏa trà lâu khoảng cách Lăng Ký vốn riêng món ăn cũng không xa, không lâu sau Điền tiểu quân đám người đã đến. Chỗ này không tệ lắm, Điền tiểu quân vào cửa khẩu khắp mọi nơi nhìn một chút. Trung Tử Hân cũng cười hì hì nói, không có nghĩ tới cái này kẻ giàu sổi còn rất biết chọn địa phương, xem ra Tam Sơn cũng đối với chúng ta tưởng tượng như vậy. Lạc Hậu mà Lưu Chiết không khỏi một trận oán thầm. Lạc Hậu em gái ngươi A Tam Sơn là cải cách cởi mở tuyến đầu có được hay không, hoan nên quang lâm, cô tiếp khách hơi không người, hỏi, xin hỏi mấy vị có đặt trước sao. Điền tiểu quân hơi nghiêng người, đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Chiết. Lưu Chiết chỉ có thể bất đắc dĩ ngầm cười khổ, lên trước một bước nói, chúng ta là tìm đến Hạ Nhược Phi Hạ Tổng. Ta cho hắn cứ gọi điện thoại tới, biết hắn đêm nay ở chỗ này đến khách. Đúng rồi, ta gọi Lưu Chiết. Cô tiếp khách lập tức nói, được rồi, mấy vị xin chờ một chút. Nói xong, Na Nở Dê đi tới trước sân khấu lấy ra điện thoại vô tuyến, hóa trang xương bên kia phục vụ viên thông báo tình huống, để bên kia đi mời thị Hạ Nhược Phi. Trung Tử Hân không nhịn được cô nói, quy củ vẫn còn lớn. Điền tiểu quân có chút nghiêm nghị nhìn Trung Tử Hân một chút, nói, không muốn nói gỡ nhớ kỹ, chúng ta hôm nay là đến nói chuyện làm ăn, tuy rằng trước khí thế trên muốn đủ, nhưng có thể hòa thuận thì phát tài thì tốt hơn biết rồi. Điền thiếu Trung Tử Hân lơ đễnh nói. Bên này cô tiếp khách rất nhanh sẽ câu thông xong, đi tới nói, đã cùng Hạ Tổng xác nhận qua, mấy vị xin mời đi theo ta. Hạ Nhược Phi tự nhiên là thu được Lưu Chiết phát tin nhắn, hắn chính là có chút dở khóc dở cười. Bất quá vì không để Lưu Chiết khó xử, hắn vẫn là quyết định gặp một lần này ba cái không kịp chờ đợi từ kinh thành bay đến chuẩn bị ăn đường tăng thịt trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn là hiểu rõ những người này diễn xuất, một khi thấy được lợi ích, liền sẽ giống nghe thấy được mùi máu tanh cá mập giống như tụ lại đây. Hơn nữa dù cho hôm nay tránh không gặp, bọn họ cũng sẽ giống kẻo da trâu giống như quấn quýt lấy không bông. Còn không bằng một lần giải quyết rồi, bằng không những người này thành sự có thế không đủ, chuyện xấu nhưng là một xấu một cái chuẩn. Hạ Nhược Phi đối chính ở pha trà Lăng Thanh Tuyết cười cợt, nói, một lúc bằng hưu ta sẽ mang mấy người lại đây đàm luận, ngươi không cần lên tiếng, để ta đối phó là tốt rồi. Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, hỏi nói, ác khách tới cửa. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, cũng không thể nói là đi mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi, để cho bọn họ trồng mấy cái cùng đầu, liền biết trời cao đất rộng. Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười, nói, vậy được. Ta thì nhìn làm cho được rồi. Hai người tán gẫu vài câu, Hạ Nhược Phi liền nghe được bên ngoài trong sân truyền đến một loạt tiếng bước chân, rất nhanh cửa bao xương bị nhẹ khẽ gõ mấy lần. hắn đang muốn lên tiếng để cho bọn họ lúc tiến vào, cửa phòng khách lại trực tiếp bị đẩy ra, Điền Tiểu Quân xông lên trước địa đi vào, Trung Tử Hân cùng Mùa Hè chết hai bên trái phải, giống như là trung thực côn đồ giống như. Mà Lưu Chết ngược lại là rơi ở phía sau nửa bước, vừa vào cửa liền hướng Hạ Nhược Phi quăng tới khiểm nhiên ánh mắt.